Xiên thành nha hoàn của nữ chính ta nằm yên làm giàu. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Cố Kiến Châu nắm chặt tay của Lục Cẩm Dao. Là người của đại phòng sao? Lục Cẩm Dao gật gật đầu. Về rồi nói tiếp. Trải qua chuyện này, Khương Đường đã hiểu ra một chút đạo lý. Thì ra cao thủ trạch đấu cũng không phải là có tiếng không có miếng. Chủ tử nói ngươi trộm thì ngươi chính là trộm. Cái nồi này khá tốt. Lần tới không mang theo nữa. Trở lại Yến Kỳ Đường. Lục Anh căm giận nói. Quả nhiên là người của đại phòng. Không biết lại đang tính toán chuyện gì. Khương Đường, sao phía sau y phục của ngươi lại dính nhiều bùn đất như vậy? Khương Đường nói. Té một cái. Lục Anh, còn là con đường từ chính viện tới Yến Kỳ Đường. May mà ngươi về muộn. Bằng không sẽ gặp phải loại người trộm cắp thế nào? Khương Đường cười nói. May mắn, chỉ là cái tên Trương quản sự kia sau này sẽ thế nào? Bạch Vi nói. Tự ý vào nội viện là tội lớn. Còn dám trộm đồ của chủ tử. Hẳn là sẽ bị đánh một trận rồi bán ra ngoài. Sau này sợ là không có ai dám dùng hắn. Một hạ nhân bị đuổi đi thì làm sao có kết cục tốt chứ? Khương Đường gật đầu. Người này bị như vậy là đáng. Ta đến phòng bếp nhỏ xem thử. Đừng quên tối nay chúng ta ăn lẩu nha. Lục Anh tuyệt đối sẽ không quên. Sáng nay Khương Đường đã mua mấy cân thịt dê. Nhờ Triệu Đại Nương cắt thành từng lát. Đêm nay còn thừa chút nguyên liệu. Một cái giò heo. 2 cân xương sườn. Nửa con gà. 1 con cá chép nặng chừng 3 cân. Khương Đường làm món sườn và món gà. Dự định dùng nước hầm thịt để nấu lẩu. Triệu Đại Nương không có ý kiến. Giò và cá chép chính là thứ tốt. Đủ cho người một nhà ăn no. Khương Đường chuẩn bị hoành thánh tương vừng cho Lục Cẩm Dao ăn khuya. Tương vừng được mua từ sáng. Vừa thơm vừa mặn. Hòa chung với nước rồi nêm nếm gia vị. Chấm cái gì cũng ngon. Chuẩn bị xong bữa khuya thì Khương Đường chờ Lục Anh xuống ca rồi cùng trở lại phòng hạ nhân. Cái gọi là đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc đến cuối đời. Tối nay phải ăn một bữa thỏa thích. Sáng nay Khương Đường mua không ít đồ vật. Thịt dê, trứng gà, các loại rau khô, rau dưa. Ghép 4 cái bàn nhỏ thành 1 cái bàn lớn. Trên bàn đặt đầy thịt dê và đồ ăn. Đêm nay tới lượt Tinh Tương và Tĩnh Mặc gác đêm. Chừa cho các nàng ấy chút đồ ăn. Đợi sáng về rồi ăn sau. Nếu món nước chấm tương mè tỏi này ăn ngon thì ngày mai có thể dọn lên cho Lục Cẩm Dao. Thật ra nếu hôm nay không có Lục Cẩm Dao thì nàng có trở về cũng sẽ bị người ta đồn đãi rất nhiều. Còn có Cố Kiến Sơn nữa. Nếu không phải Cố Kiến Sơn quay lại thì không biết đến cuối cùng Khương Đường sẽ gặp phải chuyện gì. Cố Kiến Sơn nói chuyện cảm tạ để sau rồi tính. Nàng nhất định phải cảm tạ Cố Kiến Sơn cho tốt. Cũng sẽ vì Cố Kiến Sơn tới phải làm thêm 2 món mà đối phó qua loa. Thích ăn ngọt thì có sao? Vậy thì làm đồ ngọt. Còn chuyện vì sao Cố Kiến Sơn quay lại thì Khương Đường còn chưa nghĩ tới. Nhưng lúc Lục Cẩm Dao trở về đã đi tới đi lui trong phòng mấy bận. Trương quản sự 8 phần là người của đại phòng. Ngày mai xử lý cũng không muộn. Lúc này, người đại phòng đã gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Sau 1 món điểm tâm còn có cả chục cả trăm món điểm tâm khác. Khương Đường khiến nàng ấy được chính viện yêu thích. Chỉ sợ đây là điều mà Hàn Thị muốn nhất. Chỉ vì điểm này mà lại muốn hủy hoại cả đời của một cô nương. Thật sự ác độc. Nhưng vì sao lại là Xuân Đài tới báo tin? Cố Kiến Sơn làm sao lại tình cờ gặp phải Khương Đường? Đây là trùng hợp hay còn có dụng ý nào khác? Khương Đường quả thật rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta mất hồn mất vía. Nàng ấy là một nữ tử mà còn thấy đẹp. Cố Kiến Sơn yêu thích thì cũng không lạ. Muốn hỏi rõ chuyện này cũng không khó. Lục Cẩm Dao ngồi xuống. Cố Kiến Châu vội vàng đưa 1 bát nước qua. Khát nước rồi. Có mệt hay không? Ta xoa bóp cho nàng. Lục Cẩm Dao. Không mệt. Ta hỏi chàng một chuyện. Cố Kiến Châu ngồi thẳng lưng. Chuyện gì? Lục Cẩm Dao nói. Ngày thường ngũ đệ đối với nữ tử có vẻ rất quan tâm săn sóc. Hắn có ái mộ tiểu nương tử nào ở Thịnh Kinh không? Cố Kiến Châu thành thật lắc đầu. Làm gì có, mẫu thân còn đang sốt ruột đó. Theo ta thấy, việc này không thể gấp được. Không phải ta đến 17 mới cưới nàng đó sao? Cách chương.